Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1721, chính là Chu Nhược Giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này, nhìn thấy cảnh này, trái tim của hàng triệu võ giả có mặt đều muốn nổ tung. Lý Huyền Cơ thua rồi, vậy mà cũng không đỡ nổi một kiếm của Diệp Bắc Minh, nghịch thiên đến mức nào chứ? Lúc này, cả thế giới dường như chìm vào trong lĩnh lặng như cái chết. Tiêu Dung Phi tỏ vẻ mặt chấn hãi. Bố ơi, con không nhìn nhầm chứ? Việc này, đầu óc Tiêu Đạo Sơn trống rỗng, hít thở khó khăn, đại não cũng thiếu khí oxy. Ông ta cứ, việc này, hồi lâu, cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tất cả mọi việc, đúng là khó mà khiến người ta tin được. Ông xã, đây là sự thật sao? Không phải tôi nằm mơ chứ? Hoàng Phủ Nguyệt tóm chặt tay của Tiêu Đạo Sơn, 10 ngón tay bóp mạnh, ngón tay phát trắng. Không chỉ là bọn họ, các võ giả khác cũng xôn xao. Hắn là Lý Huyền Cơ đó. Lý Huyền Cơ 50 năm trước đã khiến Côn Luân Hư nghe tên cũng phải sợ mất mật. Hắn còn là thánh tử của Long Đường, nhân vật khủng bố đứng thứ 100 trên lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Nhân vật đáng sợ như vậy lại bị Diệp Bắc Minh đánh bại bằng một chiêu, chắc không phải nằm mơ chứ? Ở hiện trường, bất luận là Long Đường hay các thế lực hạng nhất, hạng 2, hạng 3 đều sôi sục. Hơn 100 võ giả có mặt sợ đến trái tim như sắp ngừng đập. Lý Huyền Cơ có thực lực kinh người, giết người nổi tiếng hàng đầu, bốn đường kiếm đã phế đi Tiêu Chấn Đông, lão quái nhà họ Tiêu đã sống hơn 2000 năm, cuồng ngạo tự cao tự đại, lúc này lại bị Diệp Bắc Minh đánh bại. Lúc này, trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc vị sát thần này là cảnh giới gì? Kẻ này đúng là nghịch thiên, Mục Thừa nuốt nước miếng. Tôi từng nghĩ anh ta sẽ đến, nhưng nằm mơ cũng không ngờ, không những anh ta đã đến, hơn nữa còn một chiêu đánh bại Lý Huyền Cơ. Tống Điệp Y gật đầu sâu sắc. Sát thần, vô địch Côn Luân Hư, ánh mắt của Mộc Tuyết Tình hơi phức tạp. Lần đầu tiên khi tôi nghe nói đến cái tên này là do Nhược Giai nhắc đến, chuyển ánh mắt, nhìn sang một cô gái, chính là Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai cảm nhận được ánh mắt của Mộc Tuyết Tình, nhìn về phía cô ta, mỉm cười. Đột nhiên, Bách Hiểu Sinh lớn tiếng quát. Sát thần, Diệp Bắc Minh, một kiếm đánh bại Lý Huyền Cơ của Long Đường, cách chương.